Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 491, Kim Thân Phật Di Lặc. Lão tử có văn có võ, liền điểm nhỏ này bếp nhỏ nghệ, đương nhiên là không nói chơi rồi. Ngươi, hừ, tốt ngươi một cái Lưu Du, ngươi muốn đi ra ngoài mất mặt, bản cô nương mới không cần cản ngươi. Nàng hung hăng dậm chân, một bộ phi thường khó chịu bộ dáng, trong lòng càng phát cảm thấy Lưu Du ghét. Ngược lại, Trần Giai Lệ lại là phi thường bình tĩnh dáng vẻ, trên mặt một tia lo lắng đều không có. Ở trong mắt nàng, Lưu Du chính là vô địch, không gì không thể. Lưu Du tên kia muốn đi mất mặt, Giai Lệ người cũng không nói nói hắn. Vương Nhã Tĩnh không hiểu nhìn xem Trần Giai Lệ, thậm chí trong ánh mắt mang theo lấm tấm đố kỵ, cùng cái này vị tuyệt thế giai nhân đứng chung một chỗ. Trăng sáng cùng ngôi sao, giờ phút này thua chị kém em. Nhã Tĩnh muội muội, ngươi không cần lo lắng rồi. Hắn cái gì cũng biết, chưa từng có gặp hắn thất bại qua đâu. Trần Giai Lệ vừa cười vừa nói, hắc hắc, Giai Lệ ngươi còn quá trẻ, thiết đừng quá mức tin tưởng mặt ngoài đồ vật. Lục Văn Bân đã tính trước nói, trên mặt mang một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Chỉ có một hồi Lưu Du quỳ, tin tưởng nàng cái này cái gọi là lý niệm, liền sẽ bị hiện thực hung hăng ngã nát. Trần Giai Lệ cũng không để ý tới bọn họ, bởi vì bọn hắn cũng không biết Lưu Du nhưng thật ra là cái này người thế nào. Là những người này có mắt như mù. Người chủ trì vừa thấy Lưu Du lên đài, khóe mắt lướt qua như đúc âm hiểm, tất nhiên đáp ứng rồi Lục thiếu chỉnh tiểu tử này một đợt. Vậy thì không thể trách hắn. Ếch, Lưu Du tiên sinh ngài cái này, quần áo đều không có, là không có cách nào làm đồ ăn. Cái này một chiêu tuyệt tình rồi a hát. Hiện tại thời gian này cho ngươi lên cái đó tìm đầu bếp phục người. Hoặc là chính là bỏ quyền, trực tiếp làm, không chừng Lục thiếu một cao hứng chính mình liền. Hắc hắc, a tốt, Lưu Du cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Biểu lộ y nguyên vẫn là bình tĩnh như vậy. Vạn năm bình tĩnh ca xưng hào, há có thể là gọi không đâu. Ba, Lưu Du vỗ tay phát ra tiếng, thanh âm thanh thúy làm cho toàn bộ phòng ăn tạp âm đều yên tĩnh lại. Toàn bộ ánh mắt rơi vào trên người hắn. Đồng thời, bọn họ chứng kiến kỳ tích thời điểm đến, chỉ thấy Lưu Du nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng về sau. Trên người của hắn trang phục biến thành đầu bếp quần áo lao động. Dứt khoát lưu loát, mạnh nhất trong lịch sử lớn ma thuật. Mũ, quần áo, tạp dề, một dạng đều không ít. Ở nơi này đại trung ánh mắt phía dưới hoàn thành. Ta cái một đi không trở lại. Chấm ngoặc kép, Lục Văn Bân cái thứ nhất văng tục. Cái này mẹ nó sẽ còn ma thuật. Gia hỏa này thiên sinh liền sẽ trang bức a. Bây giờ có thể sao? Lưu Du ánh mắt nhìn về phía người chủ trì. Người chủ trì biểu lộ trực tiếp cứng ngắc lại. Tiểu tử này chẳng lẽ là quái vật sao? Không phải, ngươi nên đi trên võ đài biểu diễn ma thuật a. Chạy cái này so với chủ nghệ làm cái búa. Có thể, cuối cùng, người chủ trì nói một lần quy củ. Cái gọi là đêm nay chủ nghệ cùng nghệ thuật dung hợp. Cũng chính là lợi dụng đậu hũ, điêu khắc ra đủ loại tạo hình, càng tinh mỹ hơn càng tốt, hơn nữa còn nhất định phải là một đạo mỹ thực. Thế nào, ngài cảm thấy khó khăn a hát? Người chủ trì nói xong biểu diễn nội dung, trong lòng thì có một cỗ lòng tin, loại này độ khó, đã không phải là một dạng đầu bếp có thể khiêu chiến được. Không có độ khó gì, Lưu Du nói, ếch. Tốt a, người chủ trì khinh bỉ Lưu Du một chút, trong lòng mắng to trang bức, có thể làm được điêu khắc tài nấu nướng đầu bếp, không có không người nào là 30-40 mở đầu, liền Lưu Du cái này 2 mở đầu tuổi tác, có thể làm được, mẹ nó nếu có thể làm đến ta cảm giác có thể trực tiếp chặt sâu. Làm đại sư, ngài bắt đầu trước. tại chu khí bên cạnh, được xưng làm đầu bếp trung niên nam tử liền tự mình cầm đao đứng lên. Tại lớn ánh mắt của mọi người phía dưới, hắn từ thiết thông bên trong cẩn thận đem một khối dưa hấu lớn khối đậu hủ lấy ra. Sau đó thận trọng đặt ở bàn trên bàn. Tốt, mời khách vì đem con mắt đánh bóng. Làm đầu bếp hôm nay muốn đao tước đậu hũ. Đây cũng không phải bình thường tay nghề, mà là lợi dụng đậu hũ điêu khắc ra nghệ thuật tạo hình. Không có mấy thập niên công phu ma luyện, là rất khó đem môn thủ nghệ này nắm giữ được nhà. Người chủ trì bắt đầu giảng giải lên, cũng không quên cho Lưu Du đả kích một chút Lưu Du. Đồng thời ám chỉ một đợt, để cho đại chúng cho rằng Lưu Du là không thể nào hoàn thành. 10 năm công phu, Lưu Du trừ phi là 10 tuổi liền bắt đầu cầm dao phay. Nếu không là không thể nào đem môn này độ khó cao tay nghề học được nhà. Hoa, chấm ngoặc kép, phía dưới người xem đã bắt đầu hét lên. Trong mắt bọn họ, làm đại sư vậy mà cầm trong tay vậy lần sau tiểu đao. Tại chỗ một khối trên đậu hủ điêu khắc lên. Hơn nữa động tác nhanh vô cùng. Nước chảy mây trôi, từ rơi đao bắt đầu. Tay của hắn liền không có dừng lại qua. Phảng phất muốn một mạch mà thành. Hắc hắc, Lưu Du người cứ tiếp tục giả bộ bức a. Ổn thua, Lục Văn Bân đã ngửi được thắng lợi vị đạo. Hắn nhìn về phía Trần Giai Lệ, đầu lưỡi có chút liếm môi một cái. Nàng, sớm muộn sẽ bị chính mình làm lên giường. Như vậy nữ nhân hoàn mỹ, hắn cảm thấy mình có thể chơi thật lâu. Ai, Vương Nhã Tĩnh thở dài, lắc đầu, cái này vị Lam đại sư là mẹ của nàng mời tới đầu bếp. Bây giờ đối phương chủ nghệ, thậm chí trên tay công phu đều đã hoàn toàn đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Hiện tại càng là đang đại chúng tận mắt hộ chiếu phía dưới biểu hiện ra. Lưu Du, là ngươi quá không biết nặng nhẹ. Lấy cái gì cùng người ta tương đối đâu. Về phần Trần Giai Lệ, tấm kia điềm tĩnh khuôn mặt y nguyên lộ ra như vậy lạnh nhạt. Tựa hồ cái này vị Lưu đại sư lợi hại hơn nữa. Lưu Du luôn có thể cho nàng, cho các vị người xem một loại hoàn toàn khác biệt lại khiến người ta khiếp sợ kết quả. Tốt rồi, làm đại sư chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Thời gian sử dụng 12 phút. Tại tay nghề của hắn phía dưới liền xuất hiện một tòa Phật Di Lặc pho tượng. Cái này Phật Di Lặc sinh động như thật. Hình thể mập mạp, Phật y rõ ràng rõ ràng. Chi tiết cũng sách phát hiện đến vô cùng hoàn mỹ. Ngay cả nếp nhăn góc áo đều khắc rất tỉ mỉ. Có thể nói, tôn này lợi dụng nước đậu hũ điêu khắc ra Phật Di Lặc. Thần thái tự nhiên, biểu lộ rộng rãi. Để cho người ta nhìn đều cảm thấy như là vật sống. Quả thực, quá thần. Phía dưới tiếng vỗ tay đã truyền đến. Bài sơn đảo hải, âm thanh ủng hộ không ngừng. Cảm ơn mọi người. Kỳ thật còn có một bước cuối cùng không có hoàn thành. Làm đầu bếp phi thường khiêm tốn tiếp nhận. Rồi đoàn người tiếng vỗ tay. Quay người liền lấy ra một cái đã làm nóng tốt bình. Mở ra cái nắp. Lợi dụng thìa đem một chút canh lấy ra tưới lên Phật Di Lặc bên trên. Lập tức một mảnh màu vàng kim bao trùm Phật Di Lặc. Kim Phật, có người kinh hô, món ăn này đã để người mở rộng tầm mắt. Hận không thể lấy về cung phụng. Tiếng vỗ tay, càng ngày càng kinh khủng. Tiếng vỗ tay, lần nữa đưa cho chúng ta Lam đầu bếp. Tạ ơn hắn cho mọi người mang đến xuất sắc như vậy chủ nghệ. Người chủ trì cũng bị chấn kinh rồi. Trong lòng cũng càng phát khẳng định Lưu Du tuyệt đối ổn thua. Để cho vị kia Lưu Du tiên sinh cũng bắt đầu đi. Phía dưới Lục Văn Bân mở miệng nói. Lúc này khán giả lúc này mới chú ý tới, có vẻ như còn có một cái thiếu niên tới. Bất quá đoàn người ánh mắt cũng không thế nào dễ nhìn. Trước mặt vị lão sư kia phó đã biểu hiện ra kinh người tài nghệ. Người một cái tiểu hòa tử lại thế nào cùng người ta so tay nghề bản lĩnh đâu. Ân Lưu Du tiên sinh. Tất nhiên Lam đại sư đã hoàn thành tác phẩm. Ngài cũng bắt đầu đi.